Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, sớm đã có người đưa tiểu lão đầu đi khám bệnh. Nhưng Lâm Tăng cảm thấy có loại bộ lạc đáng yêu này. Cho dù tiểu lão đầu nhìn qua bộ dáng không bình thường, nàng cũng rất vui vẻ đi. Bộ lạc chúng ta đặc biệt xinh đẹp, người nhất định sẽ rất thích. Tiểu lão đầu tự hào nói. Lâm Tăng lỗ tai, có ý muốn nói cho ông biết. Lỗ tai của nàng không thành vấn đề. Nhưng tiểu lão đầu căn bản không ngừng nói chuyện của nàng. Đi rồi bắt đầu nói không ngừng. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng giáo huấn tiểu tử bên cạnh. Lâm Tăng nhìn tiểu khả ái nhìn nàng cười đến ánh mắt sáng ngời. Trái tim mềm nhũn thành nước. Minh Dã ở một bên nhịn cười nhìn động tác đưa tay sờ tóc người ta. Lâm Tăng chạm vào tóc. A hát, mềm mại, dễ thương quá. Con rắn con còn được ôm trong n, gực nhìn Lâm Tăng, lại nhìn A Vũ đang ngồi bên cạnh hắn. Lắc lắc mũi nhọn đuôi. A Vũ còn đang bị Lâm Tăng chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong chốc chốc bị mũi đuôi hấp dẫn sự chú ý. Tròng mắt di chuyển theo hướng đuôi lắc lư. Này, anh bạn, bắt được rồi. Con rắn con bị bắt đuôi nhọn. A Vũ nắm lấy đuôi người ta. Hắc hắc, lạnh lẽo. Con rắn con thăm dò thu hồi cái đuôi. Bị ôm lấy. Rắn con, đó là đuôi của nó. Ủy khuất, JPG, Lâm Tăng phát hiện hai thú con đáng yêu đang chơi đùa với nhau. Nhìn biểu tình ủy khuất của rắn nhỏ. Bật cười, à đệ rất thích cái đuôi của ngươi. Rắn con, hoảng sợ, JPG, nó nơm nớp lo sợ nhìn Vũ. Dường như sợ đối phương cướp đuôi nó làm Lâm Tăng cười. Thật sự làm thú con sợ hãi cũng không tốt. Lâm Tăng ôm A Vũ vào trong n, gực mũi nhọn đuôi cho rắn con thả về. Lại nói với Vũ bị cướp sâu mũi nhọn đuôi. Vẻ mặt ngây thơ nói. Đây là đuôi của A Ca. Không thể chơi như đồ chơi. A Ca sẽ mất hứng. A Vũ sững sờ nhìn nàng. Lại nhìn con rắn con đang ôm cái đuôi bị mất mà lấy lại được. Vẻ mặt ủy khuất. Dường như ý thức được mình đã làm cho tiểu ca ca không có hóa hình này thương tâm. Vũ có chút luống cuống tay chân. Vừa rồi chân còn đang nhộn nhạt cũng không nhúc nhích. Trầm tư, Lâm Tăng lẳng lặng không nói gì. Muốn xem cậu ta sẽ làm như thế nào. Một lát sau, tiểu tử kia bắt đầu dịch. Cho rằng ai cũng không phát hiện. Kỳ thực Lâm Tăng cùng xà thú con đều đang nhìn động tác của cậu ta. Đợi đến khi cậu ta sắp chuyển đến bên cạnh rắn con. Người sau bất động thanh sắc nghiêng người. Không đi nhìn cậu ta. A Vũ móc ra một cái nho nhỏ. Đá, lấp lánh. Lâm Tăng và xà thú con đều sửng sốt một chút. Lâm Tăng, đây là đá quý. Rắn con nhìn lấp lánh được đưa đến trước mắt. Nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ. Vũ thở phào nhẹ nhõm khi thấy rắn con không tức giận nữa. Đây là thứ ta thích nhất. Đưa cho ngươi. Cậu ta đặt bảo thạch lên đuôi rắn con vây thành vòng tròn nhỏ. Nhân cơ hội lại sờ sờ vảy lạnh lẽo của nó. Tiểu lão đầu bay ở phía trước lải nhải không ngừng tựa hồ cũng phát hiện động tĩnh bên bọn họ. Nhìn thấy A Vũ đem bảo thạch đưa ra ngoài. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại rất nhanh thu hồi. Lâm Tăng không bỏ qua biểu tình của ông. Ý thức được những gì Vũ nói có thể là sự thật. Đây thật đúng là thứ cậu ta thích nhất. Cứ như vậy đưa cho rắn con. Nghĩ đến biểu tình cậu ta hâm mộ nhìn vẩy chê. N đuôi rắn con. Lâm Tăng nhướng mày. Đây là không thích cánh thích vảy. Trong thực tế, đúng không phải là để nói như vậy. Dù sao A Vũ cũng cảm thấy. Cậu ta cũng rất thích đôi cánh của mình. Nếu như đem bảo thạch đưa cho người khác. Cậu ta có lẽ sẽ luyến tiếc. Nhưng đệ đệ này thật đáng yêu. Bảo thạch đẹp mắt tặng cho nó cũng đặc biệt xứng đôi. Mọi người đi theo tiểu lão đầu đi thẳng. Rất nhanh liền đi tới trước một đạo thân cây màu xanh bắp thật lớn tạo thành bình chướng tự nhiên. Tiểu lão đầu nhìn mọi người đi theo phía sau Lâm Tăng, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ghét bỏ. Hương vị chê, n người những người này đều không có mùi thơm con cái xinh đẹp này. Nhưng mà tiểu nữ con nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau. Cũng thôi, để cho bọn họ cùng đi tập kiến thức kiến thức. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy. Tiểu lão đầu hướng về phía cành cây thì thầm vài câu. Sau đó, những cành cây này cứ nhiên chậm rãi vòng qua. Dần dần lộ ra một cánh cửa. Vào đi, Lâm Tang kinh ngạc nhìn những cành cây này. Tựa hồ là có trí tuệ. Lúc này, một cành cây bỗng nhiên nở ra một đóa hoa màu trắng. Còn vươn tới trước mặt Lâm Tang. Lâm Tang, mọi người, cây này có thực sự đã thành tinh phải không? Lâm Tang suy nghĩ một chút, nhận lấy đóa hoa, cành cây từ từ rút lại. Ông già mỉm cười, có vẻ như ông già này rất thích ngươi. Không hổ là con cái nhỏ thơm ngào ngạt. Lâm Tang nhìn tiểu hoa màu trắng trong tay, bật cười, mau tiến vào, mau, tiểu lão đầu thúc giục cô. Lâm Tang bước vào, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được bất đồng. Ở đây, thực sự quá thoải mái. Hơi thở trong không khí làm cho người ta cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài. Nhịn không được muốn đắm chìm trong khu rừng này. Nàng còn nhìn thấy rất nhiều tiểu tử giống như A Vũ vỗ cánh đuổi theo đùa giỡn. Thấy có người tiến vào, bọn họ dừng động tác, lần lượt đụng thành từng đống, lại nhao nhao đứng lên, tò mò thò đầu ra xem. Lâm Tang mỉm cười thân thiện, những tiểu gia hỏa kia nhao nhao rụt đầu lại. Bất quá Lâm Tang tinh mắt phát hiện, bọn họ đỏ mặt, tựa hồ là đang thẹn thùng. Lâm Tang, thật sự là một đống tiểu đáng yêu. Còn chưa đợi nàng nói cái gì, chỉ thấy có mấy tiểu khả ái thăm dò bay ra, tựa hồ là muốn cùng nàng chơi đùa. Lâm Tang vươn tay, wow, thật là một khu rừng đẹp. A Trường ở phía sau nàng đi vào, nhịn không được cảm thán nói. Vừa mới lộ ra hai chân vừa mới rụt mạnh trở về. Hơn nữa bịt mũi, vẻ mặt không thể chịu đựng được. Lâm Tang sửng sốt, bất thình lình nhớ tới Carter từng nói qua lục oánh tộc khứu giác nhạy bén. Luôn cảm thấy chuyện người xa lạ hôi. Lâm Tang, chẳng lẽ, những tiểu gia hỏa này cảm thấy A Trường hôi. Lâm Tang chớp chớp mắt, nhớ không lầm, A Trường cũng là một tiểu nữ cái yêu sạch sẽ. Không nói cái khác, chê, n người tuyệt đối không thối. Cho nên, lục oánh tộc đối với hương thối phán đoán là thật sự cùng bọn họ bất đồng. Người phía sau lục tục đi vào. Các tiểu tử lui về phía sau bước chân cũng càng thêm dồn dập. Đợi đến khi người cuối cùng đi vào. Các tiểu tử đã sớm trốn trong căn nhà nhỏ chê, n cây hoặc là trong những cái hoa lớn kia. Lâm Tang, có thực sự hôi thối không? Nàng theo bản năng ngửi ngửi thân thể mình. Cũng không nghiêm trọng như vậy chứ. Tiểu lão đầu nhìn thấy hành động của cô, cười nhạo, đừng ngửi, họ ngửi thấy mùi khác với những gì ngươi ngửi thấy. Lâm Tang chớp chớp mắt, tiểu lão đầu, trong mũi lục oánh tộc, phần lớn thú nhân đều là thối. Chỉ có thú nhân rất cá biệt không có hương vị hoặc là hương. Đương nhiên, cái sau càng hiếm, nói đến đây. Tiểu lão đầu nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi là con cái thơm nhất mà ta từng ngửi thấy trong gần 100 năm. Không có một trong số đó. Lâm Tang kinh ngạc trong chớp mắt. Gần 100 năm, tiểu lão đầu này sống bao lâu? Sau đó liền phản ứng lại. Tiểu lão đầu này nói nàng thơm. Chẳng lẽ trong mùi họ ngửi thấy, nàng và A Trường bọn họ không giống nhau sao? Tiểu lão đầu cho nàng ánh mắt khẳng định. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng khí tức chê, n người ngươi thật sự rất làm cho lục oánh tộc thoải mái. Tựa như hiện tại, ta ở bên cạnh ngươi, liền đặc biệt muốn ngủ một giấc thật ngon. Ông chắc chắn sẽ có một giấc mơ đẹp. Lâm Tang, chỉ có vậy, không hiểu lắm, cách chương.